Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thứ Phúc Hắc Bảo Bảo. Khế ước tiểu thú, kia không giống với, Chu Bảo Bảo nghe vang lên bên tai tiếng hô. Như cũ là vẻ mặt mê man bộ dáng. Có cái gì không giống với a? Ngươi là nàng cùng nam nhân hợp thể mới có loại. Ta là cùng nàng ký huyết khế. Bất đắc dĩ ở thân thể nàng lý. Hắc đạo tiểu thuyết thế nào giống nhau? Ở đâu giống nhau? Người đang ngồi sửng sốt một chút. Sau đó từng người đều không lên tiếng. Tiếp tục nghe bọn hắn đối thoại. Huyết khế, cái gì là huyết khế a? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay. Hắc bạch phân minh hai tròng mắt mở thật to. Vẻ mặt ham học hỏi nếu khát. Tiểu bạch cũng ý thức được hắn nói hơn. Lập tức bụ miệng ba. Chu Bảo Bảo thấy hắn không trả lời. Nhảy tới trên bàn đá. Hai tay bối ở sau người. Chững chạc đàng hoàng nói. Tiểu bạch đệ đệ, ngươi không nên nhận vi muốn cái Bảo Bảo chưa nghe nói qua gì đó. Là có thể đã lừa gạt Bảo Bảo. Bảo Bảo mặc dù là cái tiểu hài tử. Thế nhưng cũng là ca ca ngươi a, ngươi tại sao có thể lừa ca ca đâu? Ai nói ta không biết? Nghe xong lời của hắn, Chu Bảo Bảo thấu quá đầu, theo dõi hắn hỏi, vậy ngươi nói sao? Nói không nên lời cũng không biết, không biết chính là lừa Bảo Bảo. Lừa Bảo Bảo thì không thể ăn mami nãi nãi, còn muốn bị đánh thí thí, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Vì sao đều xả đến trên người nàng? Ai muốn ăn của nàng nãi? Lão tử đã sớm cay sữa, Chu Bảo Bảo trên mặt lập tức hiện lên vẻ sùng bái. Hoa, tiểu bạch đệ đệ thật là lợi hại. Vừa sinh ra là có thể cay sữa, ngồi ở Chu Thuần lòng bàn tay người cảm giác sắp bị ép điên. Hắn nhịn không được giơ lên hai tay. Với bát tóc, trầm mặc một lát sau. Nói, huyết khế, là khế ước một loại. Đơn giản mà nói ký kết huyết khế hậu. Hai người liền buộc định ở cùng một chỗ. Ngươi chết ta cũng chết. Ngươi cường đại ta cũng theo cường đại. A, vậy ngươi nhất định hảo sống thật khỏe. Nỗ lực tu luyện, nếu không Bảo Bảo đánh ngươi, ngồi người rốt cuộc nhịn không được rít gào lên tiếng. Đáng hảo hảo sống chính là nàng. Đáng nỗ lực tu luyện cũng là nàng có được không? Hắn vừa dứt lời, Chu Thuần đối Chu Bảo Bảo vẫy vẫy tay. Hắn lập tức nhào tới trong ngực nàng. Tiểu bạch, khế ước ta biết, bất quá hình như không phải người cùng người ký kết ai. Ta là người, vậy là ngươi cái gì? Chu Thuần nhìn lòng bàn tay vẻ mặt khổ ép người. Khẽ cười hỏi, ta là cái gì ngươi sau này tự nhiên sẽ biết tiểu bạch. Ngươi vừa ý tứ trong lời nói. Hẳn là ta là chủ ngươi là phó đi. Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn. Im lặng uy hiếp, hừ, nói đến đây cái. Tiểu bạch trong lòng sẽ không đánh một chỗ đến, nếu không phải kia hồng quang, coi như là ký kết khế ước, cũng là hắn là chủ Chu Thuần là phó. Thế nhưng nói này đó thì có ích lợi gì? Tiểu bạch, đừng xấu hổ, đến, lộ ra bản thể nhượng chúng ta vui đùa một chút. Tiểu bạch tức giận hừ một tiếng. Sau đó quay người lại, một cái trường cánh tiểu thú xuất hiện ở tay nàng Tamani nhưng chỉ là chỉ chốc lát. Hắn liền trực tiếp biến mất ở nàng lòng bàn tay, về tới nàng bên trong đan điền. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, vô luận như thế nào gọi hắn, hắn đều không lên tiếng. Mami, tiểu bạch đệ đệ hảo xấu hổ, ghé vào nàng người trong lòng lầm bầm một câu. Chu Thuần trong đầu không ngừng vang lên tiếng chửi rủa, nàng kiệt lực nhịn xuống muốn cười to xúc động. Phú quý hiểm trung cầu, đây tuyệt đối là có đạo lý. Không nghĩ đến ở quỷ môn quan vòng một vòng, nàng không chỉ công lực tăng lên một mảng lớn, chiếm được chỉ không giống bình thường khế ước tiểu thú. Chu Thuần, để mạng lại, lúc này, Chu phủ bầu trời vang lên cái hô thảo ý tiếng hô. Hết chương.